Chương 309, Nữ thần hiến thân. Đánh cướp hầu tức vô bằng. Một canh cầu toàn đặt, nghe thấy vẩn tiếng quát, hệ là phản ứng đầu tiên lại không phải là tức giận, mà là hoài nghi ta có nghe lầm hay không thân là trưởng nữ của Odin. Hệ là mặc dù không thể tại tiên cung lớn lên, nhưng là nàng cũng là trong cựu giới vương quốc người chết phần hủy nữ vương. Bình thường căn bản không ai dám mạo phạm nàng mà trước mắt tên phàm nhân này, lại dám nhục mạ nàng ngay ta ý hệ là một mặt lúc ngậm bước. Lộ kỳ không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài, chỉ về phía nàng cười. To nói, người con bịt đáng chết này hôm nay người báo ứng liền sắp đến rồi vị huấn đại nhân này, nhưng là liền thả nổ đều có thể đánh bại cường giả ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Hắc nhìn thấy Lộ kỳ, hệ là ngược lại bình tĩnh lại, nhìn hắn một cái, đống nhiên cười lạnh một tiếng, nguyên lai là ngươi thằng hề này, xem ra lần trước ta liền hẳn là đem ngươi chạm thảo trừ căn mới đúng. Nàng đột nhiên theo trên ngai vàng đứng lên. Bên phải duỗi tay ra, hai cây đoạn mâu sẽ cùng thời điểm hướng ẩn. Cùng Lộ Kỷ bắn qua đây chính là hệ lạ quyền năng, có thể dùng thần lực cụ hiện hóa vũ khí. Lộ Kỷ chính đang đắc ý trong, chỉ lát nữa là phải bị đoạn mâu đâm chết. Bỗng nhiên chỉ nghe bịch bịch hai tiếng, đoạn mâu đồng thời bay ra ngoài, đóng vào trên trần nhà. A nha nghe được tiếng vang, Lộ Kỷ mới phản ứng được chính mình mới vừa rồi thiếu chút nữa chết rồi, sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Ừ hệ là căn bản không thấy rõ chính mình đoạn mâu là thế nào bay ra ngoài, bất quá nhìn lấy bộ chật vật của Lộ Kỳ, nàng không khỏi hoài nghi nhìn về vẩn, chẳng lẽ là tên phạm nhân này làm sao có thể suy nghĩ hồi lâu không có câu trả lời. Hệ là dứt khoát không muốn, trực tiếp tay không hướng vẩn nhào tới. Thân là cựu giới y thật giải cơ, nàng có thể chúa tể trong cựu giới bất kỳ trí tuệ sinh linh sinh tử bất kỳ một cái nào ga người địa cầu, chỉ cần bị tay hệ là va chạm vào. Liền sẽ lập tức bỏ mình hơn nữa, bởi vì ổ điển trưởng nữ gia trì, hệ là khí lực cũng là lớn đến không tưởng tượng nổi tại trong phim ảnh. Nàng thậm chí tay không liền bóp nát chân nì phàm nhân chuẩn bị chịu chết đi theo hệ lạ. Chỉ cần tay nàng va chạm vào trước mắt tên phàm nhân này, vô luận như thế nào, hắn đều là chết chắc. Mà nhìn thấy hệ lạ giống như ác hổ một dạng mánh nhào tới, trong mắt ẩn lộ ra nụ cười, sau đó bên phải duỗi tay ra. Một đạo ngọn lửa màu trắng xanh liền bắn thẳng đến ma ra, vừa vặn phun đến. Trên người hệ là Minh A đây là lửa gì a a a a mới vừa nhìn thấy cái kia đến ánh lửa, hệ là còn cũng không thèm để ý. Dù sao, hỏa diễm như thế nào sẽ thả ở trong mắt của nàng nhưng là vừa bị lửa này đốt trên người tới, nàng cũng chỉ thấy một cổ thẳng vào linh hồn đau nhức giống như muốn đem hồn phách của nàng đều muốn đốt sạch. A a a a a a hệ là giống như điên rồi trên mặt đất lăn qua lộn lại, hiếm lạ là. Ngọn lửa này tựa hồ chỉ bị phòng nàng một người, ở trên sàn nhà căn bản không có lưu. Lại bất cứ dấu vết gì nhìn thấy bộ dáng thống khổ của hệ lạ, vần ma tay nắm cằm, a xem ra cái này thăng cấp nguyên tố liệt diễm, đối phó thần linh quả nhiên hiệu quả siêu quần đang hấp thụ phần lớn máu thịt tinh hoa của thạ nổ, cường hóa thể năng sau, vần trở về lại lần nữa hấp thụ nguyên tố ác ma lãnh chúa xạ giả tột sức mạnh. Hiện tại, hắn nguyên tố liệt diễm đã tăng cường thật nhiều. Không còn là lúc trước vậy cũng thương một ít đóa ngọn lửa, mà là có như súng phun lửa hơn nữa. Ngọn lửa này đối với thần linh còn có đặc thù hiệu quả thần linh, bị đốt thời gian càng dài rồi, trực tiếp liền muốn tan thành mây khói. Nhưng là hệ là cùng phổ thông thần linh bất đồng, nàng cơ hồ có thể cũng coi là tiên cung vị diện chi nữ, chỉ cần tiên cung vẫn còn, mà cờ kê bị bao lớn tổn thương, nàng đều có thể bản thân khỏi hẳn. Cái này tại dưới tình huống bình thường là phi thường mạnh mẽ bổ trợ. Nhưng là đụng phải nguyên tố liệt diễm loại này chiều không gian lãnh chúa cấp bậc công kích, ngược lại chỉ có thể gia tăng nổi thống khổ của nàng trên mặt đất lan lộn. Hệ là không biết bao nhiêu lần muốn bản thân kết thúc, lấy từ nơi này loại thẳng tới linh hồn trong đau nhức giải thoát đi ra, nhưng là bởi vì thực sự quá thống khổ, nàng liền tự sát đều không làm được. A a a giết ta cầu ngươi, giết ta thấy lần gặp gỡ chứ còn. Uy phong bắt diện hệ là, ở dưới tay vẫn chỉ chớp mắt thì trở thành một con trùng đáng thương. Lộ Kỷ cũng không nhịn được dùng mình một cái, nhìn về bên trong ánh mắt của Vân, càng là tràn đầy kính sợ nghe thấy trong tiếng kêu của hệ là đã nhiều hơn vẻ điên cuồng, cảm thấy lại đốt tiếp nàng có thể sẽ biến thành người điên. Vân liền đi lên phía trước vỗ tay phát ra tiếng, ba trên người nàng liệt diễm ngay lập tức liền dập tắt. A xem ra nguyên tố liệt diễm đối phó thông thường thần là hoàn toàn vậy là đủ rồi, chẳng qua là không biết thần linh cường đại có phương pháp khắc chế ngọn lửa này hay không. Vân một bên suy nghĩ, một bên chờ hệ là trả lời. Đợi chừng vài chục phút, nàng mới chậm rãi mà từ dưới đất bò dậy, chỉ thấy lúc này hệ là, cả người liền giống bị mưa to xối vào, bị mồ hôi lạnh hoàn toàn thấm ướt. Nàng nhìn ẩn một cái, ngay lập tức liền quỳ rạp dưới đất, cả người không ngừng phát run. Ha ha, nhìn thấy hễ là cái này giống như chim sợ ná, vẫn lắc đầu cười một tiếng. Hắn nguyên lai còn chuẩn bị dùng cái đó hồn chi chú ấn tới khống chế được nàng. Bất quá bây giờ xem ra, vì miễn cho lần nữa bị nguyên tố liệt diễm bị phỏng nỗi khổ, phỏng chừng hắn chính là mệnh lệnh hệ là tự sát nàng đều sẽ không chút do dự đi chết. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi có thể tiếp tục coi như nữ vương thống trị tiên cung, lộ kỷ sẽ phụ tá ngươi. Nghe thấy thanh âm nhàn nhạt của ẩn, hệ là thân thể bỗng nhiên mãnh liệt run một cái, quả thật là không thể tin vào thai của mình tại mới vừa rồi. Nàng quá mức thậm chí đã dự liệu được kết cục xấu nhất, nhưng là tên nhân loại này lại còn để cho nàng đảm nhiệm tiên cung nữ vương. Ngay lộ kỳ nghe không rất cao hứng, vốn là muốn tranh biện mấy câu, nhưng là nhớ tới hình dạng mới vừa rồi của hệ lạ, lời còn chưa nói ra miệng bị hắn nuốt mất. Nhìn một chút thân thể của hệ lạ, vần nhíu mày một cái, đi tắm, ta ở nơi này chờ ngươi. Nói xong sau, hắn trực tiếp tiến lên ngồi vào tiên cung trên ngai vàng. Hệ là nghe thấy ám chỉ rõ ràng này, trong lòng ngược lại lớn lớn thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông trước mắt này chỉ cần còn đối với thân thể của nàng cảm thấy hứng thú, vậy thì hẳn là sẽ không lại giết chết nàng hoặc là hành hạ nàng. Nghĩ đến mới vừa rồi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể đau nhức, lông tơ nàng đều dựng lên, liền vội vàng chạy vào hậu cung trong tẩy sớm đi rồi. Lô Kỳ thấy vậy, âm thầm cười khổ một tiếng, túi đầu lùi ra ngoài, đồng thời trong lòng không ngừng mà mắng to. Bích trì này vận khí thật tốt, không phải là sinh cái túi ra tốt sao, đáng ghét ngồi ở trên ngai vàng chờ đợi hệ lạ, vừa dứt khoát tiến vào rút thưởng quần. Vừa đi vào, hắn liền nhận được đã lâu không gặp Lù Ổ Hao trò chuyện riêng, Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ, nhân viên quản lý ta nhận được tin tức, vô bằng cái lao già đó đang liều mạng thu thập vũ nữ, nhìn rằng rớp, chắc là muốn triệu hoán hệ dễ tiệc gột Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ, nếu như ta không có đoán sai. Đây chính là trong phó bản bị kiếm chi vương đồ nì ZCFIS nắm giữ bất tử thân thép chi anh hùng nhân viên quản lý, nếu như ngươi có hứng thú, ta sẽ trợ giúp ngươi thí sát thần này, cũng để cho ngươi trở thành thí thần giả. DS, canh 2 là tại 12 giờ trưa.